Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, Plastic huynh đệ tình. Ngô Tiện cười gật đầu. Lão cục trưởng đối sự quan tâm của hắn là thiệt tình. Điểm này Ngô Tiện vẫn là có thể cảm giác được, cũng không phải hư tình giả ý. Thẩm Thanh Nguyệt có chút hâm mộ. Nàng còn nhớ rõ lúc ban đầu gia nhập Vu Thần giáo thời điểm, quả lão đối nàng cũng là quan tâm đầy đủ, tựa như yêu thương chính mình thân cháu gái giống nhau. Chính là sau này nàng dần dần phát hiện, quả lão quan tâm trước sau cách một tầng, vô pháp làm nàng chân chính cảm thấy ấm lòng. Nàng vẫn luôn cho rằng vấn đề của mình, cảm thấy mình khả năng có điểm bạc tình. Thẳng đến hiện đang xem thấy lão cục trưởng quan tâm Ngô Tiện dáng vẻ, nàng mới tìm được đáp án. Đó cũng không phải là vấn đề của nàng, mà là quả lão quan tâm bản thân liền tồn tại lợi dụng cùng mê hoặc. Quan tâm như vậy cùng yêu thương, làm sao có thể để cho nàng cảm thấy ấm lòng. Lão cục trưởng cùng Ngô Tiện hàn huyên vài câu về sau, Đồng Chiến Tuyết liền cầm bên này Ngô Tiện được đến một ít tình báo cùng đồ vật nói cho lão cục trưởng. Lão cục trưởng sau khi nghe xong vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát sau nói ra: Chiến Tuyết, ngươi cầm những văn tự kia ghi lại chụp kiểu ảnh phiến cho ta xem xem. Hào, Đồng Chiến Tuyết ứng thanh, dùng Quý Lâm di động chụp mấy bức rõ ràng ảnh chụp truyền đến lão cục trưởng hòm thư. Lão cục trưởng bên kia dùng máy tính hạ tái ảnh chụp, mở ra bắt đầu tìm đọc chữ viết phía trên. Ngô Tiện bọn họ ở bên này còn có thể nhìn đến lão cục trưởng biểu tình, cũng chỉ thấy thần sắc của hắn từ khiếp sợ chuyển là kinh hỉ, từ kinh hỉ lại chuyển là bi thương, nhất thời ở giữa làm người không đoán ra tâm tư của hắn. Lão cục trưởng, những cái này ghi lại có vấn đề gì không? Ngô Tiện thấy cái này tuân hỏi. Lão cục trưởng mới vừa rồi là vẫn luôn rũ mắt xem ảnh chụp, cái này sẽ đột nhiên vừa nhấc đầu, Ngô Tiện mấy người đều bị kinh ngạc một chút. Chỉ thấy hắn lão trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, như là khóc. Lão cục trưởng, ngài làm sao vậy? Đồng Chiến Tuyết thực khiếp sợ, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến lão cục trưởng nước mắt mắt. Quý Lâm đã chịu lực đánh vào lớn nhất, tại mắt của bọn hắn bên trong, lão cục trưởng một mực đều là cơ trí, trầm ổn, lão luyện đại danh từ, uy nghiêm của hắn tựa như Thái Sơn giống nhau, để cho người ta nhìn đến liền sẽ tâm sinh kính sợ. Nhưng hôm nay hắn lại có hạnh thấy được lão cục trưởng nước mắt. Này đối hắn mà nói, chỉ sợ là đời này nhất đáng giá khoe ra chuyện. Lão cục trưởng hãy còn thương tâm sau khi mới hoãn lại đây. Hơi hơi ngẩng đầu một cái, cầm còn không có rớt xuống nước mắt bước trở về, lại chậm một lúc mới nhìn về phía màn ảnh. Lão trên mặt lộ ra lướt một cái cười, làm các ngươi cười cho rồi. Ai dám chê cười a? Mấy người tất cả đều một bộ ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Phi thường bên trên nói, lão cục trưởng chính mình lại bất giác đến cái này có gì có tổn hại uy nghiêm. Là người đều có thất tình lục dục cùng hỉ nộ ai nhạc. Tầm mắt của hắn rơi xuống Ngô Tiện trên mặt, giống là xuyên thấu qua Ngô Tiện thấy được một người khác. Ngô Tiện sờ mặt mình một cái. Lão cục trưởng, ta trên mặt có lọ sao? Ha ha, lão cục trưởng cười nói. Hoa thật không có, chỉ là ngươi không hiếu kỳ những văn tự này là ai ghi lại sao? Tò mò à, Ngô Tiện thành thật gật đầu, nhưng cũng không có lạc khoản. Tò mò cũng không biết là ai. Lão cục trưởng nâng ngón tay chỉ chính mình. Ngươi không biết, ta biết. Lời nói này không chỉ có Ngô Tiện chấn kinh rồi, những người khác cũng vì này chấn động, trọn vẹn đều chờ lão cục trưởng công bố ra văn tự ghi lại người. Là ai? Ngô Tiện hỏi. Lão cục trưởng phun ra một cái tên. Ngô Sở, Ngô Sở, nhị thất di thanh âm. Ngô Tiện, cùng ngươi bổn ra đâu? Ngô Tiện, há ngăn là bổn ra. Đó là ông nội của ta. Đồng Chiến Tuyết nhìn thằng ngốc dường như nhìn Nhị Thất liếc mắt một cái. Sau đó nói, Ngô Sợ là Ngô Tiện ra ra. Nhị Thất, cái gì ngoạn ý? Nhị Thất cầu mặt mộng bức, nhược nhược hỏi Ngô Tiện. Thân, Ngô Tiện gật đầu. Nhị Thất ngao một giọng nói, giật mình một cái. Thẩm Thanh Nguyệt nhưng thật ra biết Ngô Tiện ra ra kêu Ngô Sợ. Nhưng nghe được lão cục trưởng nói những văn tự này đều là Ngô Tiện ra ra ghi lại xuống sau cũng là giật mình một cái. Đừng nói bọn họ, liền Ngô Tiện chính mình đều có chút kinh ngạc. Lão cục trưởng, ngài như thế nào biết nói là ông nội của ta ghi lại? Ta và ông nội ngươi là cái gì giao tình? Ta còn có thể không biết hắn tự sao? Ngươi hỏi một chút Nhị Thất nhận thức ngươi tự sao? Lão cục trưởng nêu ví dụ thuyết minh, Nhị Thất tìm đường chết vả mặt. Ta không quen biết. Lão cục trưởng mặt đau, Ngô Tiện cũng lược xấu hổ. Đây cũng không phải bởi vì hắn cùng Nhị Thất cảm tình không tốt, mà là hiện tại người đã không chữ viết như thế nào. Học sinh xem như viết tự viết tương đối nhiều, nhưng là cao trung lúc sau cũng liền không viết như thế nào. Ngô Tiện hồi suy nghĩ một chút, giống như đến hiện tại Nhị Thất cũng chưa từng thấy hắn tự. Hắn cũng chưa từng thấy Nhị Thất tự. Thật là plastic huynh đệ tình. Ngô Tiện xấu hổ lại đông cứng cấp lão cục trưởng tìm bậc thang hạ. Nguyên lai ông nội của ta tự viết đẹp mắt như vậy. Ta thật là cấp ông nội của ta mất mặt. Ngô Tiện tự, một lời khó nói hết. Lão cục trưởng xua xua tay. Các người hiện đại người trẻ tuổi không thích viết tự cũng là bình thường. Nhưng ta và ông nội ngươi thời đại kia, khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt như vậy. Văn chữ vẫn là nhất thường có ký lục phương pháp. Ra ra người tự viết lại tốt. Hắn tự, ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Ngô Tiện bừng tỉnh, khó trách lão cục trưởng vừa thấy đến những văn tự kia liền kích động muốn khóc. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Lão cục trưởng, chiếu ngài nói như vậy, mấy thứ này đều là ông nội của ta lưu lại. Kia hắn vì cái gì không trực tiếp giao cho ngươi, mà là tốn công tốn sức giấu đến như vậy chỗ khuất đâu? Ngô Tiện vấn đề lại tới. Lão cục trưởng đối cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể phỏng đoán nói, đại khái ngươi ra ra cảm thấy cầm như vậy bí mật trọng yếu nói cho ta, sẽ mang đến cho ta họa sát thân. Hắn liền tính giao cho ta, ta cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt những cái này đồ trọng yếu. Có lẽ ngươi ra ra đem đồ vật chôn tại sâu như vậy địa phương, chính là chờ một ngày kia ngươi có thể đi đem chúng nó tìm ra đâu. Ngô Tiện ra ra như vậy thần. Sao? Nhị Thất khiếp sợ hỏi. Lão cục trưởng nghiêm túc gật đầu. Ừ, cho dù là ta, đều đúng Ngô Tiện ra ra lực lượng hiểu biết lơ mơ. Trong mắt của ta, hắn cơ hồ là không gì không thể. Nhị Thất thổn thức thanh âm. Thần tượng a, Ngô Tiện liếc hắn một cái. Đừng nháo, rồi sau đó lại hỏi nói lão cục trưởng. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lão cục trưởng suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi nói, giường gỗ chỉ có những thứ đồ này sao? Có còn hay không một cái chìa khóa? Chìa khóa? Thẩm Thanh Nguyệt nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng thực mờ mịt. Cái gì chìa khóa? Nếu như ta không đoán sai, cái kia bức họa chính là cổ chiến trường bản đồ. Ngươi ra ra trong tay còn có cổ chiến trường chìa khóa. Hắn hẳn là sẽ cùng bản đồ đặt chung một chỗ để lại cho ngươi. Lão cục trưởng nói. Ngô Tiện càng mờ mịt. Hình dạng thế nào chìa khóa? Ta cũng chưa từng thấy. Lão cục trưởng rất tiếc nói. Vì thế Ngô Tiện lại suy nghĩ. Không thấy cái gì chìa khóa à? Dương gỗ tổng cộng liền mấy thứ này. Nhưng thật ra tại dương gỗ bên ngoài phát hiện một vật. Nhưng đó cũng không phải là chìa khóa à? Không đúng. Nếu nhất định có chìa khóa lời nói, kia chính mình tại dương gỗ bên ngoài nhìn đến thạch bài, tám thành chính là cái gọi là chìa khóa. hắn lập tức từ trong túi cầm thạch bài đem ra. Lão cục trưởng, là cái này sao? Hắn một đem đồ vật lấy ra tới. Mấy đạo tầm mắt trọn vẹn đều rơi vào hắn trong tay nhéo thạch bài bên trên. Lớn chừng bàn tay viên hình thạch bài. Bên trên điêu khắc một ít xem không hiểu hoa văn. Bên trong ở giữa còn có một cái hình vuông lỗ nhỏ. Tựa hồ là có thể cắm đến cái gì nhô ra đồ vật mặt trên. Nhìn, cũng có điểm giống chìa khóa. Lão cục trưởng đại hỉ qua hy vọng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nhất định chính là cổ chiến trường chìa khóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.